Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Tiêu Vong Hoa, chương 17, Tiêu Vong Hoa. Hôm sau, sáng sớm, thiên hạ lấy mưa phùn, Tiêu Mặc sớm liền rời khỏi giường, rửa mặt một phen, đẩy cửa ra, bởi vì mưa, cho nên cũng một đi đốn cây, mà trên trấn lò rèn thì là một tuần đi một lần là đủ. Khoảng cách gần nhất đi lò rèn bắt đầu làm việc mới trôi qua 4 ngày. Cho nên, Tiêu Mặc sáng sớm liền luyện đao. Nước chảy đá mòn, con đường tu luyện từ trước đến nay cùng kiên nghị, tịch mịch là không phân ra. Muốn có đoạt được, trước phải có chỗ bỏ. Tiêu Mặc rất rõ ràng, muốn báo thù, chính tay đâm đại địch Tiêu An. Liền cảnh giới trước mắt là không đủ, nhất định phải chịu được nhàm chán. Tại cũng không đủ thực lực trước, ẩn nhẫn, ẩn núp, ôi Tiêu Mặc hai mắt như đao, nhìn xem trước người lão hòe thụ bên trên một đầu lục sắc sâu gióm. Hưu, trường đao ra khỏi vỏ, trên không trung vẽ ra một đạo sáng như tiết nguyệt hồ. Bỗng nhiên hướng trên cây sâu gióm bổ tới, tại lưỡi đao khoảng cách cây hòe bất quá một chỉ khoảng cách thời điểm phút chốc dừng lại. Két, sâu gióm bị đao khí chém thành hai đoạn. Mà lão hòe thụ không mảy may thương tổn, động như kinh lôi, tĩnh như xử nữ, thu phát tùy ý. Đây chính là Tiêu Mặc khổ tu tuyệt ảnh đao pháp hơn một năm cảnh giới. Hơn một năm nay đến nay, chỉ riêng rút đao động tác này, Tiêu Mặc thi triển trọn vẹn mấy chục vạn lần. Nhanh, hung ác, chuẩn, đây là tuyệt ảnh đao phổ thuật đại cảnh giới thứ nhất. Tiêu Mặc bây giờ đã đại thành. Về phần theo tuyệt ảnh đao phổ ba bức đồ miêu tả bức thứ hai đồ góc chết trở tay đao, Tiêu Mặc vẫn như cũ không có manh mối tự. Bao quát thử qua dùng tay trái dùng đao, trở tay dùng đao các loại. Nhưng luôn cảm thấy thiếu một chút bức thứ hai đồ bên trong cái chủng loại kia. Ý vận, đối, liền là ý vận. Bản vẽ thứ nhất rất dễ lý giải. Tinh túy nhất kỳ thật liền một cái chữ nhanh. Dùng cực đoan tốc độ để đối thủ không kịp phản ứng. Từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào bị động. Tại mình cuồng bạo công kích phía dưới, thậm chí bị mình một đao đánh giết. Mà bức thứ hai đồ thì càng có khuynh hướng nói cho người tu luyện một cái đối địch phương pháp, hay là sách lược. Bang, trường đao trở vào bao. Tốt một thanh khoái đao, tốt một cái giết hổ thiếu năm. Một đạo âm thanh vang dội truyền đến. Lại có người một mực tại phụ cận nhìn ta luyện đao mà ta lại chưa từng phát giác. Tiêu Mặc biến sắc, bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp một cái hất lên áo tơi, gánh vác trường đao, đại khái 40 niên kỷ mang theo mũ rộng vành trung niên đứng lặng tại khoảng cách Tiêu Mặc. Ngoài 10 trượng một cái cây bên cạnh, Tiêu Vong Hoa. Tiêu Mặc sững sờ, trong nháy mắt nhận ra người tới. Tiêu Vong Hoa chính là trên trấn nghe tiếng đao pháp mọi người. Nghe đồn hắn 8 tuổi luyện đao, đến nay đã hơn 30 năm, đao pháp chẳng những tốc độ cực nhanh, mà lại chiêu thức tinh diệu, tàn nhẫn, tại trên trấn mở nhà võ quán, xem như khai sơn thụ nghiệp, giáo sư môn đồ, tại trên trấn cực kỳ có thân phận. Tiêu Mặc cũng là mấy năm trước cùng háo tử bọn người từng vụng trộm tiến đến nhìn lén giáo đồ, cho nên, liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận, thật mạnh. Tốt sắc bén đao khí. Tiêu Mặc trong lòng run lên. Chưa từng tu luyện thanh nghiêu công thời điểm vẫn không cảm giác được đến. Mà bây giờ Tiêu Mặc thanh nghiêu công đã đến tầng thứ 6. Cần tập đao pháp cũng đã hơn một năm. Lập tức liền cảm thấy khác biệt. Chỉ đơn giản như vậy tùy ý đứng ở nơi đó, đều có một cỗ lạnh thấu xương đao khí đập vào mặt. Giờ phút này nếu là có luyện kinh cảnh giới cường giả ở đây liền sẽ phát hiện. Tiêu Vong Hoa bên ngoài thân có một tầng yếu ớt huỳnh quang. Loại này chỉ riêng người bình thường căn bản nhìn không thấy. Chỉ có luyện kinh cảnh trở lên cường giả mới có thể phát giác. Huỳnh quang lộ thể, ít nhất là cường huyết cảnh viên mãn cường giả. Vong Hoa lão sư, không biết đạo ngài hôm nay tới là. Tiêu Mặc hỏi dò, lão sư là trấn trên bình dân đối Tiêu Vong Hoa tôn xưng, hắn mở võ quán đã hơn 10 năm. Môn hạ đệ tử đông đảo, trải rộng thạch trấn, tại trên trấn có danh vọng rất cao. Ha ha, đừng, người nhưng đừng gọi ta lão sư. ta tòa miếu nhỏ này cũng không có gì dạy ngươi cái này đại Phật a. Tiêu Vong Hoa cười ha ha một tiếng, ánh mắt hơi kinh ngạc lướt qua Tiêu Mặc sau lưng lão hòe thụ. Chợt dừng lại tại Tiêu Mặc cái kia còn hơi có vẻ ngây thơ trên mặt. Đi theo ta, Tiêu Vong Hoa mỉm cười hướng Tiêu Mặc vẫy tay. Tiêu Mặc do dự một chút, cất bước đuổi theo. Hôm nay đúng lúc gặp đi chợ ngày. Trên đường đi, có dậy sớm thôn dân cũng đều đi ra. Có chọn gánh đi trên trấn mua bán. Có cưỡi lớn mịa, cũng có kết bạn vào trong núi đi săn thú. Top 5, top 3, cơ hồ tất cả mọi người nhận biết Tiêu Vong Hoa, đều cười chào hỏi. Mà đối với Tiêu Vong Hoa bên cạnh Tiêu Mặc càng nhiều hơn chính là ném đi kinh ngạc. Ánh mắt kinh ngạc, Vong Hoa lão sư, sớm như vậy cũng đi đi chợ a. Vong Hoa lão sư, nhà ta Nê Oa cũng la hét muốn đi ngài võ quán tập võ. Không biết đạo học phí phương diện có thể bớt một chút hay không a. Nhấc lên lấy một rổ lớn trứng gà thôn phụ nhiệt tình chào hỏi. Học phí dễ nói, chỉ cần hài tử tập võ căn cốt tốt, không muốn học phí đều thành. Tiêu Vong Hoa cười gật đầu, từng cái đáp lại, tỉ như ta bên cạnh cái này Mặc Nha tử, chỉ sợ ta lấy lại học phí đều chưa hẳn chịu nhập ta võ quán a. Tiêu Vong Hoa trêu ghẹo nhìn về phía bên người Tiêu Mặc. Tiêu Mặc ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cái này Tiêu Vong Hoa, ngược lại là bình dị gần gũi, không có đao pháp mọi người già đỡ. Tiêu Mặc cùng Tiêu Vong Hoa hai người đi được xa, còn có thể nghe được phía sau truyền đến tiếng nghị luận. Tiêu Vong Hoa lão sư nhìn như vậy lấy Tiêu Mặc, người này không đơn giản a. Chấm ngoặc kép, nghe nói vài ngày trước Tiêu Mặc ở trên phòng một đao giết chết một con cọp. Xem ra là thật, vốn chính là thật, ta nói cho ngươi. Ngày đó giết con cọp ta cũng ở tại chỗ. Kia con cọp a, nhìn xem liền làm người ta sợ hãi. Chừng cao 8 thước, hẹn chén trà nhỏ thời gian về sau. Tiêu Mặc đi theo Tiêu Vong Hoa đi vào Tiêu gia thôn hạ phòng một chỗ yên lặng trong rừng. Biết ta hôm nay tới tìm ngươi tại sao không? Tiêu Vong Hoa cười tủm tỉm nhìn xem Tiêu Mặc nói. Không biết nói, Tiêu Mặc đàng hoàng nói. Chợt có chút nghiêng đầu, đánh giá trước mắt cảnh trí. Mặc dù tại Tiêu gia thôn sinh sống hơn 10 năm, mảnh này rừng trúc Tiêu Mặc nhưng chưa bao giờ tới qua. Nơi này khắp nơi đều là to cỡ miệng chén cây trúc lớn. Cây trúc chi mạt sao còn mang theo chưa hòa tan băng điêu. Nếu như là mùa hè, nơi này hẳn là cái nghỉ mát nơi tốt. Kỳ thật cũng không có gì, liền là muốn cùng ngươi kết một thiện duyên. Đừng suy nghĩ nhiều. Tiêu Vong Hoa vỗ vỗ Tiêu Mặc bả vai, nói, nghe nói đau của ngươi rất nhanh. Nghe nói, ngươi không đều nhìn thấy sao? Tiêu Mặc có chút im lặng, ngươi cũng nhìn thấy, luyện đau 1 năm, xem như có thể phòng thân đi. Cùng Vong Hoa lão sư ngài không cách nào so sánh được. Tiêu Mặc nghĩ nghĩ, bình tĩnh nói, phòng thân. Tiêu Vong Hoa như có thâm ý nhìn Tiêu Mặc một chút. Ngẫu nhiên hai tay ôm ngực, tùy ý đất hướng một lục trúc chạm tiếp theo. Nói, đến, dùng ngươi mạnh nhất khoái đao hướng ta công kích. Hướng ngài công kích, Tiêu Mặc sững sờ, ngạc nhiên nói, cái này, đao kiếm không có mắt a, nói nhảm. Tiêu Vong Hoa vừa trừng mắt, nói, bảo ngươi công kích liền công kích, ta một đám xương già còn không sợ ngươi sợ cái gì. Ngươi cho rằng ngươi có thể bị thương ta sao? Lại nói, ta cũng không nói không hoàn thủ a. Tiêu Mặc lập tức hiểu rõ. Hóa ra đây là tới tìm ta luận bàn nhận chiêu a. Vừa vặn ta cường huyết cảnh tiến vào tầng thứ 6. 1 năm qua này khổ luyện khoái đao, cũng cần kiểm nghiệm. Vong Hoa lão sư, tiểu tử kia liền mạo phạm. Tiêu Mặc nghiêm nghị nói. Chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.